LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2142, chương 2145, chừng một chút sẽ chết người. Trước mắt cái này một hình ảnh, thật sự là quá quỷ dị một chút. Đem Lạc Tiêu Tiêu nhìn cả người đều trong lòng hơi có một ít run rẩy. Lạc Tiêu Tiêu ấn tượng đầu tiên là mấy tên này tám thành là chết. Bất quá cũng không cách nào lập tức liền đã xác định. Nói không chừng là cứ như vậy té xỉu cũng không nhất định chứ. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền đối với bên kia hai cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là để bọn hắn hai đi qua nhìn một lần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai cảnh sát ngồi xổm xuống sờ hai lần. Không thấy hô hấp. Thế là hai cảnh sát nói ra. Lạc cảnh quan, người cũng đã chết rồi. T, Lạc Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc một chút. Vẫn còn có loại chuyện này. Bốn cái giặc cướp lập tức quỷ dị đều như vậy tử vong. Vốn cho rằng bản án đã nhanh phá hết. Không nghĩ tới lại tới một cái án kiện bên trong án kiện. Cái này bốn cái giặc cướp đến tột cùng là chết như thế nào? Là bị những người khác cho giết chết mà nói. Còn là rốt cuộc làm sao làm? Vì sao mấy người bọn hắn chết rồi? Ngược lại tiểu nữ hài này không có việc gì đâu. Nếu như đối phương thật là vì cứu tiểu nữ hài này mới tới. Như vậy vì sao cuối cùng không nhúc nhích tiểu nữ hài này liền đi đâu? Hơn nữa cái này bốn cái giặc cướp. Rõ ràng không phải người lương thiện. Há là một người như vậy có thể làm được. Nếu như đem bốn người này giết chết. Đoán chừng cũng phải tốn hao không nhỏ khí lực. Tô Minh nhưng lại có năng lực như thế. Nhưng Tô Minh rõ ràng không rõ ràng người ở đâu nha. Nếu không hắn trực tiếp lại tới. Đâu còn hội chờ tới bây giờ đâu. Thực không làm rõ ràng được. Cái này bốn cái giặc cướp. Rốt cuộc là chết như thế nào? Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu trong đầu. Toát ra vô số dấu chấm hỏi. Trước mắt tình huống này. Lạc Tiêu Tiêu xử lý nhiều như vậy bản án. Nói thật thật đúng là không phải quá rõ ràng. Gặp Tô Minh bên kia. Đã đem tiểu La Lị cho lừa không sai biệt lắm. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nhỏ giọng nói. Tô Minh, ngươi tới nhìn một chút. Cái này bốn cái giặc cướp. Vậy mà đều chết rồi. Cái gì? Đều đã chết. Nếu như không phải Lạc Tiêu Tiêu lời nói. Khả năng Tô Minh bản thân thật đúng là không sao cả chú ý đây. Vừa rồi vừa tiến đến tương đối nóng vội Tô Minh. Liền trực tiếp hướng về phía tiểu La Lị bên kia đi. Thật đúng là không ý thức được nơi này đã chết người. Nhìn thoáng qua trên đất bốn người. Trong đó cái kia đội mũ lưỡi chai ra hòa. Nhận ra độ vô cùng cao. Tô Minh lập tức liền nhận ra được. Trước đó tại video theo dõi bên trong. Chính là hắn cùng một người khác bắt cóc tiểu La Lị. Mấy tên này cũng là giặc cướp. Đồng thời lấy Tô Minh ánh mắt nhìn sang. Tự nhiên lập tức liền đã nhìn ra. Cái này bốn cái ra hòa. Đích thật là một chút khí cũng bị mất. Hơn nữa nhìn cái dạng này. Đoán chừng chết rồi có một hồi. Đồng thời Tô Minh chú ý tới mấy người này. Con mắt cũng là mở ra. Hơn nữa ánh mắt tan rã. Thoạt nhìn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đã không nhìn thấy tròng mắt đen láy. Rất rõ ràng đây là trước khi chết. Nhận lấy mãnh liệt kinh hãi. Đồng thời Tô Minh rất kinh ngạc phát hiện. Cái này bốn cái ra hòa. Tựa hồ liền hồn phách đều tản ra. Chết về sau cả người tinh thần là tan rã. Nói cách khác bốn người này đã hồn phi phách tán. Liền đi trong địa phủ cơ hội đầu thai chuyển thế cũng bị mất. Cái này chết đích thật có chút thảm. Trong lòng kinh nghi bất định Tô Minh. Lập tức liền nghĩ đến tiểu La Lị. Nhìn vẫn rất sợ tiểu La Lị một chút. Tô Minh không khỏi liền cảm thấy. Chuyện này sợ là cùng tiểu La Lị có quan hệ. Nếu như là Hoa Hoa. Tô Minh nhất định sẽ không hoài nghi gì. Nhưng tiểu La Lị cũng không giống nhau. Nàng còn có một cái thân phận gọi là Hắc Ám Chi Nữ nha. Nàng là trưởng khống hỏa hệ ma pháp pháp sư nha. Tuyệt đối có ẩn núp lực lượng. Đoán chừng đây chính là tiểu La Lị trên người ẩn tàng lực lượng tạo thành. Nhưng Tô Minh cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện cái này bốn cỗ thi thể quần áo trên người nhưng lại hoàn hảo không hao tổn. Cũng chưa từng xuất hiện tổn hại cùng cháy tình huống. Nói cách khác cũng không phải là bị hỏa đốt chết. Cái này cùng Tô Minh nghĩ liền không quá giống nhau. Giảng đạo lý tiểu la lị thân làm hỏa nữ, cũng có thể dùng hỏa mới đúng nha. Có thể cái này bốn cái giặc cướp, lại chết có một ít không hiểu thấu. Nếu không nhìn kỹ, còn cho là bọn họ là đánh ngất xỉu. Tất nhiên rất có thể cùng tiểu la lị là có quan hệ. Tô Minh liền không hy vọng Lạc Tiêu Tiêu lại tiếp tục điều tra đi. Thế là Tô Minh đã nói. Tiêu Tiêu, bốn người này dù sao cũng là tội phạm. Chết thì đã chết đi. Tránh khỏi bọn họ lại tai họa người khác. Những người này trước kia cũng không biết cướp bóc bao nhiều địa phương. Trong tay có súng nhánh. Hôm nay còn bắt cóc nhi đồng. Tùy tiện một đầu tội danh gắn ở trên người. Cũng đã đầy đủ chịu được. Dù sao không phải là cái gì người tốt. Chết không có gì đáng tiếc. Nếu như điều tra đi xuống, cũng không có kết quả gì. Nói không chừng còn tra được tiểu la lị trên đầu đến đây. Loại chuyện này không giải thích rõ ràng. Lạc Tiêu Tiêu cũng là lập tức liền hiểu Tô Minh ý nghĩa. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Được, tất nhiên người tìm tới. Vậy chúng ta liền thu đội. Liền nói cái này bốn cái gia hỏa. Đã xảy ra nội chiến tàn sát lẫn nhau mà chết. Nói sau khi xong, những cảnh sát kia liền bận bịu sống. Lạc Tiêu Tiêu là nhìn thoáng qua tiểu la lị. Nói ra, hài tử thật là đáng yêu nha. Tô Minh ngươi thật là có nữ nhi duyên nha. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên là ý thức được. Cái này tiểu la lị là không đơn giản. Chỉ bất quá tiểu hài tử vẫn còn. Hơn nữa lớn như vậy có thể nghe hiểu người nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu liền không có trực tiếp ngay trước mặt Tô Minh hỏi. Vẫn là chờ lần sau có cơ hội rồi nói sau. Tô Minh nói ra. Tiêu Tiêu, ta đi về trước, thu xếp ổn thỏa sau khi. Buổi tối ta đi mời ngươi ăn cơm. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu giúp lớn như vậy một chuyện. Nếu là không mời nàng ăn bữa cơm, không thể nào nói nổi. Bên người cái này mấy người phụ nhân bên trong. Lạc Tiêu Tiêu là giúp Tô Minh nhiều nhất. Trên cơ bản có sự tình gì, cũng là Lạc Tiêu Tiêu tới cho Tô Minh xử lý. Chạy trước chạy sau cũng rất vất vả. Cũng may mà là Tô Minh. Nếu như là những người khác, sợ là Lạc Tiêu Tiêu tính tình cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Ôm tiểu la lị đi ra sau khi, Tô Minh liền hỏi, Annie, bây giờ còn có sợ hay không nha? Tiểu la lị rất ngoan địa mở miệng nói một câu. Có bánh tại, ta đã không sợ. Đúng rồi, mấy người kia, là thế nào liền ngã xuống? Người thấy được sao? Tô Minh cố ý hỏi một câu. Thật sự là hắn là có chút tò mò. Muốn nghe một lần tiểu la lị nói thế nào. Bất quá tại tiểu hài tử trước mặt. Tô Minh cũng không nói thẳng chết cái chữ này. Tiểu la lị nói ra. Lúc ấy mấy người bọn hắn. Đang nói ba ba nói xấu. Ta rất tức giận. Liền lườm bọn họ một cái. Không biết vì sao. Bọn họ liền ngã xuống. Thứ đồ chơi gì. Ngươi không nói đùa ta à? Tô Minh rất kinh ngạc nói ra. Tiểu la lị cái này nói cũng quá khoa trương một chút đi. Người ta bình thường đều nói chừng một chút hội mang thai. Tô Minh còn là lần đầu tiên nghe nói chừng một chút sẽ chết người đấy. Hơn nữa còn là một chút liền lườm chết bốn người. Cái này cũng quá kinh khủng một chút đi. Quả thực chưa từng nghe qua. Tô Minh đều không thể tin được. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.